vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 736. Nghe vậy, sắc mặt Cố Gia Huy trở nên vô cùng khó coi, thế mà anh lại bị cô nhóc này xem thường như thế, hóa ra người thống khổ không phải cô đúng không? Ngày nào em cũng xem cái vớ vẩn gì thế hả? Cố Gia Huy bất lực nói. Cô xem mấy cái đó để lấy mạng anh thật sao? Ngọn lửa dục vọng bùng lên trong lòng làm anh khó chịu phát điên, chỉ hận không thể đè luôn cô gái này ra đây xử phạt. Nhóc con, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh dám chắc là sẽ tự mình hại mình đấy. Dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Nghe vậy, Hứa Minh Tâm lập tức rụt đầu lại nói. Em sai rồi, em sẽ không chơi nữa, chỉ tò mò chút thôi mà. Phim sắp chiếu rồi, chúng ta nhanh vào đi. Cô vội vã chuyển chủ đề rồi trốn mất. Cố Gia Huy nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô chỉ có thể cười một cái. Sớm muộn gì cô nhóc này cũng hại chết anh mất thôi, đúng là sắp bị cô chơi chết luôn rồi. Bộ phim này cũng không hay lắm, mà đây cũng là lần đầu tiên Cố Gia Huy đi xem phim ở nơi đông đúc như vậy, dù sao ở nhà cũng có sẵn rạp phim mà đâu có cần chạy ra ngoài như vậy. Hơn nữa, chất lượng hình ảnh ở ngoài còn chưa chắc đã tốt bằng ở nhà. Nhưng lúc này anh lại thấy trước sau hơn phân nửa đều là người yêu, bạn bè đi chung, vậy nên bất chợt cũng thấy ra ngoài xem phim cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Hứa Minh Tâm, cô vừa ăn vừa xem phim. Chẳng được bao lâu sau, đồ ăn đã hết sạch, Hứa Minh Tâm lại tựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Phim cũng đã chiếu hết rồi mà Hứa Minh Tâm vẫn chưa tỉnh. Cố Gia Huy có chút bối rối, chỉ đành bế cô rời khỏi phòng chiếu phim. Hành động này đã thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Uầy, ngầu quá đi, bế công chúa kìa, dù có đeo khẩu trang cũng thấy được vẻ đẹp của anh ấy luôn, ý chồng ơi, em cũng muốn bế công chúa ồ. Đừng làm loạn nữa, em nặng tận 90 kg, anh bế sao nổi. Em bế anh thì còn tạm nghe được, FG hu, ổn ghê, Hứa Minh Tâm dụi dụi mắt mơ màng nhìn Cố Gia Huy. Bọn họ đang nói gì vậy? Không có gì đâu, chỉ đang ngưỡng mộ em thôi, ngủ tiếp đi, tỉnh giấc là đến nhà rồi. Ừm, Hứa Minh Tâm gật đầu rồi lại vùi mặt vào ngực Cố Gia Huy. Cô vốn cũng chẳng biết lúc này người ta đang nhìn theo hai người. Cố Gia Huy bế cô rời khỏi rạp chiếu phim rồi đặt vào trong xe. Má, nếu mà tôi nhìn không sai thì đây là may bách sao? Không những không nhìn sai mà đây còn là may bách bản giới hạn đấy, giá cũng tầm 300 tỷ trở lên đó. Anh xem bạn trai của người ta đi kìa, đã bế được người yêu rồi mà còn giàu sụ thế nữa ồ. Nhanh chụp lại đăng lên đi. Xe đẹp vậy hiếm thấy lắm à nhai, cách chương.